Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đương nhiên, lại như thế nào, e sợ cho thiên hạ không loạn. Nhưng kỳ thật chủ động kích phát nhiệm vụ cũng không phải thật sự thực dễ dàng. Nó hạn chế điều kiện vẫn là rất nhiều, đặc biệt không thể trái với sự tình phát triển logic quy luật. Hơn nữa người chơi cũng không thể trở thành sự kiện vai chính. Nói cách khác, chủ động kích phát nhiệm vụ khi trung tâm nhân vật cần thiết là NPC. Đây là Bùi Sâm xuyên qua tới phía trước, có người ở trên diễn đàn tổng kết, nhưng kia cũng là khai phục thật lâu chuyện sau đó, mới vừa khai phục kia mấy năm, đừng nói là chủ động kích phát nhiệm vụ, các người chơi muốn hoàn thành các loại lăn lộn người nhiệm vụ chủ tuyến liền quá sức. Igo tầm mắt dừng ở Bùi Sâm trên người. Người. Bùi Sâm cười rộ lên, thực xin lỗi thiếu gia, hiện tại mới nói cho ngươi, ta có Bix tộc huyết thống, hắn thở dài, vốn dĩ bí mật này ta ai cũng không nghĩ tiết lộ. Bất quá vì thiếu gia an toàn, không thể không làm như vậy, Igo nhíu nhíu mày, hắn lại nhìn về phía dưới, ngoài thành vọt vào tới bạch cốt binh lính đã bị những cái đó điên cuồng Bix tộc nhân ngăn lại. Vốn dĩ bạch cốt binh lính số lượng muốn rộng lớn so với Bix tộc. Lại bởi vì bạch cốt binh lính vốn là bất tử sinh vật. Mặc dù là bị những cái đó một kiếm chém ngã, bởi vì vu yêu lực lượng quá một lát liền có thể lại bò dậy. Nhưng mà này đàn Bix tộc quả thực có lệnh người sờn tóc gáy điên cuồng. Bùi Sâm cũng đang xem phía dưới người chơi. Người chơi đương nhiên là không sợ chết. Ai chơi cái võng du còn sợ chết. Bất quá này dù sao cũng là thực tế ảo, đối mặt đối thủ lại là bộ xương khô, ngay từ đầu có chút người chơi cũng là có chút túng. Này thuần túy là tâm lý thượng sợ hãi, nhưng thật sự nhắm mắt lại lung tung dùng kỹ năng, mặc dù là bị bộ xương khô chém chết, cũng không có quá lớn cảm giác đau đớn, thực mau là có thể sống lại, đã trải qua một lần tử vong, liền hoàn toàn không có gì sợ quá. Mà bộ phận người chơi, thậm chí từ lúc bắt đầu liền không có sợ hãi quá. Vừa lúc phù yêu bạch cốt đại quân là từ ngoài thành tới. Bix khối Rubik lần đầu tiên nội chắc ca thi thành cái thứ nhất sống lại điểm. Liền ở ngoài thành, vì thế, bạch cốt đại quân bất tử bất diệt, các người chơi lại cũng cuồn cuộn không dứt. Bộ xương khô tuy mạnh, động tác thong thả, người chơi đã chết sống lại yêu cầu thời gian. Tốc độ lại mau nhiều. Hơn nữa vị này tân tấn vu yêu thao túng bạch cốt đại quân bản lĩnh không tính cường. Khiến cho này đó bộ xương khô động tác phi thường cứng đờ. Các người chơi lại muốn thông minh nhiều. Thực mau mấy người một tổ đoàn kết lên. Có mấy cái người chơi thậm chí chủ động đứng ra chỉ huy. Trong lúc nhất thời thế nhưng quỷ dị mà cầm cự được. Ai cũng không làm gì được ai. Bùi Sâm nhướng mày. Chỉ dựa vào 200 cái người chơi, đứng vững một vị vu yêu tiến công, này ở 1-2 năm sau tuyệt đối cũng là có thể thổi chiến đấu. Bất quá, đây cũng là bởi vì riêng cảnh tượng cùng hoàn cảnh tạo thành. Vu yêu tiến công phương hướng muốn vừa lúc ở người chơi sống lại điểm phụ cận. Còn phải là ca thi thành như vậy tường thành chót vót chỉ có một cái đại môn có thể xuất nhập tình. Huống. Khiến cho các người chơi lợi dụng địa hình cùng sống lại ưu thế. Chính là đứng vững bạch cốt đại quân. Thực hiển nhiên, Igo cũng không đoán trước đến điểm này. Hắn kỳ thật có điểm không rõ. Này đó Bix tộc vì cái gì muốn thật sự đứng ở hắn bên này. Còn không tiếc vì thế trả giá sinh mệnh. Chẳng lẽ cái này Bix tộc, trời sinh như vậy điên cuồng sao? Hắn vô pháp lý giải. Bùi Sâm cười cười. Thiếu gia có thể đưa bọn họ xem thành là trời sinh chiến sĩ, kim hoa hồng trang viên hộ vệ đứng. Vững mặt khác ám sát giả, các người chơi khiêng lấy vu yêu bạch cốt đại quân. Trong lúc nhất thời Bùi Sâm bồi Igo đứng ở tháp cao phía trên. Lại là không còn có công kích hướng tới bọn họ mà đến. Giữa không trung băng xương di động, ánh mặt trời chiếu rọi dưới. Một đạo cầu vồng Mỹ đến tựa như ảo mộng. Trên đường phố ăn mặc màu đen áo choàng ám sát giả cùng chân chính kỵ sĩ giao thủ. cự kiếm bổ ra lạnh thấu xương, kiếm khí ở trên đường phố lưu lại từng đạo thật sâu ấn ký. Từ Bùi Sâm góc độ nhìn lại, toàn bộ như là vừa ra ma huyễn tảng lớn, như vậy xuất sắc ngoạn mục kích thích vô cùng. Aigo đứng ở hắn bên người, thần sắc càng thêm lạnh nhạt, nguyên bản ở Vu Yêu xuất hiện lúc sau, hắn phòng trường Atwell bọn họ sẽ khởi động dự phòng kế hoạch. Trước đem chính mình mang cách nơi này, rốt cuộc dẫn xà xuất động mục đích đã đạt tới, bất quá hiện tại Vu Yêu nếu đều bị đứng vững, xem ra tình thế ngược lại ở chiều bọn họ bên này nghiêng. Aigo cũng liền không vội mà rời đi, hắn còn tưởng lại chờ một lát, quả nhiên lại ý thức được một vấn đề, khóe miệng mang theo trào phúng ý cười, thực hảo. Cathy thành thành vệ, Wallace người đến nay một cái cũng chưa nhìn đến, Bùi Sâm biết Wallace là ai. Đúng là này tòa Cathy thành thành chủ, người chơi làm nhiệm vụ thời điểm, có người cùng hắn đánh quá giao tế, làm Cathy thành lĩnh chủ, Wallace xem như Aigo cấp dưới. Thời trẻ Wallace là hướng Lano gia tộc tuyên thệ nguyện trung thành kỵ sĩ. Kỳ thật Aigo đất phong không chỉ là Cathy thành. Mà là bên này duyên ba tòa tiểu thành, bao gồm hoang vắng Star Bình Nguyên, toàn bộ đều là Aigo, mà Aigo lọt vào ám sát, mặc dù là Wallace phản ứng lại chậm, lúc này cũng nên phản ứng lại đây. Không nói điều động thành vệ, chính là Wallace chính mình thủ hạ cũng có thời trẻ rất có danh tiếng Long Tinh kỵ sĩ đoàn. Chính là bọn họ một cái cũng chưa xuất hiện, đối bên trong thành đại chiến ngoảnh mặt làm ngơ. Aigo bản thân liền tính tình không được tốt lắm, lúc này tức giận đến nhấp môi, băng màu xanh lục trong ánh mắt đã tràn đầy sát ý. Bùi Sâm tùy tiện ngẫm lại, cũng cảm thấy này Cathy thành thành chủ quá phận một chút. Cứ nhiên liền làm bộ dáng cũng không chịu a. Bất quá nghĩ đến phía trước bọn họ nhiều như vậy người chơi chơi trò chơi. Căn bản không ai biết Cathy thành là Aigo lãnh địa. Vị kia thành chủ trước nay đều này đây Cathy thành chủ nhân tự cho mình là. Bỗng nhiên cảm thấy trước mắt chuyện này cũng không tính quá kỳ quái. Thiếu gia, trong lòng nghĩ như vậy, Bùi Sâm vẫn là tưởng an ủi một chút vị này tức điên tiểu thiếu gia. Đúng lúc này, hắn khóe mắt dư quang thấy được một đạo thân ảnh chính lặng lẽ hướng tới Aigo tới gần. Đó là Aigo thủ hạ Duy Tây. Đi theo bọn họ xe ngựa một khối tới trang viên nam phó. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng thập phần không thích hợp, thiếu gia cẩn thận, Bùi Sâm không chút do dự, đem chính mình chắn Aigo trước mặt, rốt cuộc hắn nhiệm vụ yêu cầu đệ nhất trọng muốn chính là bảo hộ Aigo Lano. Cho nên vị này đại thiếu gia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu không không chỉ là hắn. Phía dưới sở hữu người chơi nhiệm vụ đều sẽ ở trong nháy mắt thất bại. Suy, mà một tiếng, sắc nhọn chùy thủ đâm thủng Bùi Sâm quần áo, chọc vào hắn bụng, Bùi Sâm trơ mắt nhìn chính mình huyết lượng giảm xuống một mảng lớn. Loại này thời điểm không có gì hảo do dự, Bùi Sâm cơ bản PK ý thức còn ở, giơ tay chính là một cái sơ cấp băng nhận, mỏng như cánh ve băng nhận nháy mắt cắt vỡ Duy Tây yết hầu. Máu tươi lập tức phụt ra tới, nhiễm hồng Bùi Sâm quần áo, bất quá bị cô đồng quá hiệu quả, thật sự là không đủ huyết tinh, Bùi Sâm nhìn đến nhan sắc không phải chân chính máu tươi cái loại này hồng, mà là một loại màu hồng nhạt, làm hắn cảm thấy có chút vô ngữ, nếu là chân chính máu tươi phun tung tóe cảnh tượng nếu cùng toàn bộ trò chơi giống nhau chú ý chân. Thật tính nói. Trò chơi này thật sự chừng mực có điểm quá lớn, trên địa cầu sinh hoạt ở hòa bình thế giới các người chơi. Chỉ sợ dễ dàng chịu loại này kích thích ảnh hưởng, Bùi Sâm ở ngắn ngủn thời gian nội suy nghĩ rất nhiều. Âm thầm thở dài đối với tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói. Trò chơi chính là trò chơi A, Bùi Sâm, Aigo đỡ lấy Bùi Sâm che lại phần eo, thì thật hắn căn bản không quá đau. Cái này hào là mới bắt đầu thiết trí đau đớn độ 10%. Nói chung, Bix khối Rubik có thể thiết trí đau đớn độ, tối cao 50%, thấp nhất có thể toàn che chắn cảm giác đau. Tuy rằng hệ thống không kiến nghị toàn che chắn, bởi vì mặc dù là ở trong đời sống hiện thực, Nếu người không cụ bị cảm giác đau, người liền chính mình bị thương đều rất có thể cũng không biết. Này dù sao cũng là cái game thực tế ảo. Phía chính phủ vẫn là kiến nghị giữ lại một chút cảm giác đau. Mà phía dưới đang cùng bộ xương khô anh dũng tác chiến các người chơi. Phần lớn liền đem cảm giác đau điều tới rồi cực thấp trình độ. Liền tính bị giết, về điểm này nhi cảm giác căn bản không đau không ngứa. Aigo nhíu mày nhìn về phía Bùi Sâm chảy huyết bụng, hắn bản thân là có thói ở sạch, có thể duỗi tay đỡ lấy đầy người máu tươi Bùi Sâm. Đã là đột phá chính mình tâm lý chướng ngại, ta không có việc gì, Bùi Sâm nhìn chính mình chỉ còn lại có một nửa huyết lượng. Chủy thủ tạo thành đổ máu hiệu quả làm hắn ở vào liên tục rớt huyết trạng thái. Rốt cuộc vẫn là cấp bậc quá thấp a, này ngắn ngủn huyết điều chịu không nổi lan lộn. Hắn đối chính mình miệng vết thương thi triển một cái đóng băng thuật. Trực tiếp thông qua đông lạnh trụ miệng vết thương tới cầm máu. Quả nhiên huyết lượng không hề rớt. Bix khối Rubik là cái thực tự do trò chơi. Chỉ cần phù hợp logic người có thể tưởng được đến phương pháp. Đều có thể nếm thử một chút. Hiện thực hành đến thông nói. Trong trò chơi hơn phân nửa cũng đúng đến thông. Huống chi, Bùi Sâm cảm thấy này vốn dĩ liền không phải cái gì trò chơi thế giới. Aigo thấy hắn không có việc gì, ngẩng đầu chán ghét liếc liếc mắt một cái duy tây thi thể. Kêu một tiếng, Jake, là, thiếu gia từ chỗ tối thế nhưng lại xuất hiện một người. Aigo nhìn về phía hắn ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, đây là ngươi thất trách cái này kêu Jake người tựa hồ muốn giải thích. Cuối cùng vẫn là câm miệng. Hắn chức trách là bảo hộ Aigo thiếu gia, mà không phải Aigo thiếu gia vị này bên người nam phó. Hắn nhìn đến Duy Tây ra tay thời điểm đang muốn ngăn cản. Vị này bên người quản gia đã chắn đao, vì thế rách do dự một chút, không có xuất hiện. Aigo hôm nay đã thập phần không cao hứng. Atuel cũng là, đến bây giờ còn ở dựa những cái đó dị tộc người ngăn lại Vu Yêu. Người của hắn đâu? Quang Minh thần giáo mục sư ở nơi nào? Hắn bén nhọn mà nói. Vẫn là nói, các người cũng muốn cho ta chết ở chỗ này. Thiếu gia, một người từ không trung chậm rãi rơi xuống. Tư thái phiêu giật bình tĩnh, Bùi Sâm nhìn về phía vị này anh tuấn nho nhã tóc bạc nam tử. Phát hiện chính mình ở trang viên lâu như vậy, chưa từng gặp qua người này. Hắn không giống lúc so như vậy người mặc hoa lệ pháp sư bào. Vừa thấy liền thập phần bất phàm, vị này ăn mặc thậm chí xưng được với đơn giản, nhưng là cái loại này khí chất so lúc so muốn hảo quá nhiều. Loại người này chẳng sợ ăn mặc giống khất cái, chỉ sợ thoạt nhìn vẫn cứ là quý tộc. Sadin Aigo nhìn về phía người tới, hôm nay sự, người cũng thấy rồi, hắn xanh biếc hai mắt như là bốc cháy lên hai luồng ngọn lửa tới. Ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Trở về chuẩn bị một chút, ta muốn đi vương đô thiếu gia. Aigo cười lạnh, không cần khuyên ta, ai khuyên ta đều không có dùng, giờ khắc này hắn hoàn toàn không giống như là ngày thường cái kia. Bất mãn 15 tuổi hùng hài tử, hắn không phải muốn cho ta chết sao? Ta đầy chết cũng muốn chết ở vương đô, Bùi Sâm chính an tĩnh mà xúc ở một bên. Muốn nghe một chút xem có phải hay không còn có cái gì tân chuyện xưa. Lúc này nghe được đinh, một tiếng, đinh, hạn khi nhiệm vụ hoàn thành, đạt được kinh nghiệm 2.000 điểm, ta cấp cốt truyện bảo dương một cái, đinh, chúc mừng người chơi thăng đến 7 cấp, nhìn về phía sau. Tảng lớn quang minh nở rộ, Vu Yêu đã lui, người chơi phát ra tiếng hoan hô, cơ hồ mỗi người trên người sáng lên thăng cấp bạch quang. Đương nhiên, này bạch quang cũng chỉ có người chơi có thể thấy. Cùng ít giống nhau, Bùi Sâm lựa chọn ẩn tàng rồi thăng cấp đặc hiệu, chỉ là người chơi khác trò chơi hệ thống lúc này còn không cụ bị cái này công năng. Tạm thời hắn còn không nghĩ ở người chơi trước mặt tiết lộ chính mình cũng là người chơi. Bùi Sâm nghĩ thầm, xem ra không thể vội vã rời đi Kim Hoa Hồng Trang Viên. Muốn kích phát chủ động nhiệm vụ, hiện tại thân phận kỳ thật rất có ưu thế a. Aigo Lano, hình như là cái đại phiền toái. Ở trong trò chơi, phiền toái NPC, thật là khả ngộ bất khả cầu a. Vì thế, Bùi Sâm nhìn về phía Igo ánh mắt, liền càng ôn nhu một ít, phảng phất nhìn một tòa đãi đào mỏ vàng. Hết chương.